Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 ngọn lửa. Kia cuồng dã bá vương xưa nay không nhiều lắm dùng này chiêu. Mỗi khi đối địch, nhiều là dùng một đôi thiết quyền. Kia chỗ ngồi người xem nhiều ái xem từng quyền đến thịt đánh nhau. Đối với sử dụng dòng khí tranh đấu, lại là không lớn thích. Cũng là mỗi lần tới rồi vạn bất đắc dĩ, cuồng dã bá vương mới có thể dùng ra này chiêu, dòng khí đánh ra. Cuồng dã bá vương dường như là bị rút cạn tinh lực giống nhau. Đôi tay đỡ lấy đầu gối, tại chỗ không ngừng thở hổn hển. Kia dòng khí vừa ra, tuy không phải thẳng tắp nhắm ngay mây lửa, lại là giống như có mắt giống nhau. Mặc cho mây lửa như thế nào trằn trọc xê dịch, đều thẳng tắp bôn đi. Cuồng dã bá vương trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Chỉ cần lại chờ thượng nhất thời canh ba, kia đối diện tiểu nữ tử tất nhiên sẽ bỏ mạng. Kể từ đó, hắn lại có thể bảo trì bất bại chiến tích, vèo vèo. Cuồng dã bá vương nâng đầu, nhìn kia dòng khí chậm rãi tiến lên. Dòng khí ở trong không khí đi trước, cư nhiên phát ra lưỡng đạo phá không thanh âm, đây là cái gì pháp thuật? Kia Phương Vân ở trên đài xem nhập thần, không khỏi hỏi, hình như là một loại tên thật pháp thuật. Giang Nam như cũng là không biết, chỉ là thấy kia cuồng dã bá vương cực kỳ miễn cưỡng. Liền suy đoán nói, chỉ sợ kia bá vương dùng ra chiêu này, muốn nghỉ ngơi tốt nhất đại một thời gian. Giang Nam như hai người đang ở nói, lại thấy kia dòng khí rốt cuộc tới rồi mây lửa trước mặt. Dòng khí chưa cập thân, kia mây lửa trên người quần áo cư nhiên không gió tự động lên. Nàng lúc này trên người quần áo bổn không lắm nhiều, quần áo theo gió một phiêu, tất nhiên là phong cảnh vô hạn. Nhưng kia phong cảnh chỉ là một cái chớp mắt chi gian, mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Kia mây lửa thân ảnh cư nhiên tại chỗ biến mơ hồ lên, mọi người lại đi nhìn lên, lại thấy mây lửa đứng thẳng địa phương, sớm đã là biển lửa một mảnh. Kia lửa lớn không biết ra sao sự bốc cháy lên, dòng khí theo hỏa thế đi vào, hỏa thế không những không có thu nhỏ, ngọn lửa cư nhiên theo dòng khí tới phương hướng phun ra nuốt vào cháy lưỡi. Cò, một tiếng, bạo trướng ba trượng, cuồng dã bá vương cũng là hoảng sợ. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem kia dòng khí tiếp xuống dưới. Chỉ là lúc này toàn bộ đấu trường phía trên, trừ bỏ trong một góc bốc cháy lên ngọn lửa ở ngoài, không còn có một tia mây lửa thân ảnh. Thậm chí, ngọn lửa càng ngày càng liệt, hãy còn phát ra bùm bùm thiêu đốt tiếng động phanh. Cuồng dã bá vương đang ở xuất thần, lại thấy kia ngọn lửa vừa thu lại, một đạo ánh lửa tự trong đó nổ bắn ra ra tới. Ánh lửa cực nhanh, còn chưa quá thở dốc thời gian, liền tới rồi cuồng dã bá vương trước người, phanh. Lại là từng tiếng vang, lúc này này tiếng vang lại là cùng phía trước bất đồng. Cuồng dã bá vương chỉ là cảm giác trên mặt đau xót, lại là bị người hung hăng đập tới rồi trên mặt. Cuồng dã bá vương chỉ là cảm giác thân mình một nhẹ, vừa mới lại không biết vật gì đánh trúng chính mình, kia dốc hết sức nói cực đại, cư nhiên đem hắn thân mình đánh bay lên. Cuồng dã bá vương đang ở giữa không trung, vội vàng quay đầu lại, lại thấy là một yểu điệu thân ảnh, chính chắp tay trước ngực đứng thẳng ở chính mình trước mặt. Kia thân ảnh không phải người khác, đúng là vừa mới bị chính mình dòng khí đánh trúng nữ tử, mây lửa bị cuồng dã bá vương dòng khí đánh trúng. Không dám đại ý, lập tức run rẩy thân mình, hóa thành nguyên hình. Nàng nguyên hình vốn là tất phương thần điểu, kia thần điểu vừa ra, tất nhiên là bao vây lấy một đoàn ngọn lửa. Hơn nữa mây lửa có thể làm người ở bên ngoài xem ra, lại chỉ là thấy được bao quanh lửa cháy, lại không có nhìn đến lửa cháy chung tất phương thần điểu. Mây lửa tuy là miễn cưỡng đem kia dòng khí tiếp được, ngũ tạng lục phủ lại là giống như bị đánh rách tả tơi giống nhau. Nàng hơi sự nghỉ ngơi, lập tức thân mình hóa thành một đạo hỏa hoa, tới rồi cuồng dã bá vương trước người, phanh phanh phanh. Mây lửa nắm tay vươn, ở kia cuồng dã bá vương trên người không kiêng nể gì đập lên. Mà kia bá vương, tắc giống như là bao cát giống nhau, không hề có đánh trả sức lực. Hết chương.